Xuyên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 30, góc truyện audio.com. Chấm, ôn tố kỹ thuật biểu diễn. Đảm nhiệm vị kia dân mạng đều sẽ không nghĩ tới ôn tố nóng lục soát bên trong sẽ xuất hiện. Kỹ thuật biểu diễn, hai chữ, cái này rất giống nam nhân sinh con giống nhau vượt quá tưởng tượng. Nói đến khoa trương điểm, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Liền một tháng trước, ôn tố còn tại thần tượng kịch bên trong chán ghét mà nhìn xem âu yếm nam nhân. Kết quả hiện tại nàng lại một người phân sức nam nữ hai nhân vật. Nhân vật tạo nên phi thường bồng, hoàn toàn tìm không ra mau bệnh. Nàng tấm kia vĩnh viễn không có biểu tình gì mặt nguyên lai cũng có thể như vậy sinh động mỹ lệ. Thể hiện ra hoặc ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, hoặc kiệt ngạo anh khí một mặt. Không chỉ có là nguyên văn tác giả biển nho khen nàng. Liền ngay cả đại bộ phận sách phấn đều là hết thần hoàn nguyên. Nguyên bản đối với thế tử gia không cảm giác nguyên tác phấn. Không ít đều chuyển trạm du mây luyến. Thậm chí còn có nguyên nhân vì nhan giá trị mà ăn huynh muội khoa chỉnh hình. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là ôm. Nam chủ là nữ chủ. Thế tử gia là ta. Loại ý nghĩ này. Trong lúc nhất thời, các loại đồng nhân tác phẩm như măng mọc sau mưa xuất hiện. Không chỉ có là Triệu gia huynh muội đồng nhân đồ, còn có đồng nhân ngắn khắp cùng đồng nhân văn, trong đó không thiếu một chút H18 cao tốc cỗ xe. Nói ngắn gọn, ôn tố chân chính bằng vào tác phẩm của mình có được chủ đề độ. Trước đó còn tại châm chọc khiêu khích đám dân mạng đầu tắt mặt tối xóa bỏ chính mình đã từng ngôn loạn. Từng trắng trợn phê bình ôn tố nổi danh chủ blog đều nhao nhao đổi giọng khích lệ ôn tố kỹ thuật biểu diễn hảo. Mặc dù có mấy cái cố chấp hắc tử càng không ngừng nhảy nhót. Cũng bị không vừa mắt người đi đường xé. Chưa có xem ôn tố trước kia tác phẩm, Vân Lăng, hay là bởi vì điều đài thời điểm thoáng nhìn. Nhìn thấy An Ninh quận chúa lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Tại trên mạng tra xét về sau mới biết được là ôn tố diễn. Cho nên cố ý tìm Vân Lăng, đến xem, không nói những cái khác, tại một bộ phim bên trong diễn hai huynh muội ôn tố kỹ thuật biểu diễn tuyệt đối có thể treo lên đánh đa số diễn viên. Người xem qua cái nào diễn viên dám như vậy diễn, nếu như muốn nói ôn tố trước kia kỹ thuật biểu diễn nát. Ta không cho đánh giá, bởi vì ta chưa có xem nàng trước kia tác phẩm, nhưng muốn nói ôn tố tại Vân Lăng, bên trong kỹ thuật biểu diễn nát. Thật có lỗi, ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về cùng lương tâm của ngươi câu thông một chút. Nó có biết hay không ngươi đang gạt nó, từ trước đến nay đều là đám người ói cái rãnh đối tượng ôn tố đột nhiên thành đám dân mạng tán dương đối tượng. Phảng phất trong vòng một đêm mọi người toàn cũng thống nhất đường kính. Muốn đem ôn tố nâng lên trời mới tốt, nguyên bản có người hiếu kỳ thế tử gia phối âm diễn viên là ai. Vẫn là đoàn làm phim phát quay chụp ngoài lề, đám dân mạng mới khiếp sợ phát hiện thứ này lại có thể là ôn tố chính mình nguyên âm. Nổi danh diễn đàn X Hồ là có tiếng ôn tố hắc. Tại Vân Lăng, đại nhiệt về sau, có kỹ thuật hình chủ blog sử dụng phần mềm hình ảnh số liệu đến phân tích vai diễn thế tử ra thì lời kịch năng lực. Đồng thời phân biệt sử dụng hai cái so sánh tổ, một đoạn lấy tự nào đó lưu lượng tiểu hoa nguyên tiếng lời kịch. Một cái lấy tự nào đó nổi tiếng diễn kỹ phái nữ tinh kinh điển lời kịch. Ba phân số theo đồ so sánh đi sau hiện, ôn tố lời kịch bản lĩnh cùng vị kia diễn kỹ phái nữ tinh càng thêm tương tự. Cái kết luận này nếu là để lúc trước, bọn hắn thật đúng là cảm thấy loại kỹ thuật này phân tích hoàn toàn liền là nói mò nhạt. Nhưng ở tận mắt qua, Vân Lăng, về sau, bọn hắn không thể không thừa nhận. Ôn tố hoàn toàn chính xác hiện ra tinh xảo kỹ thuật biểu diễn. Thật giống như một cái không đủ tư cách tiểu lưu manh đột nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc trở thành cao thủ tuyệt thế. Thế nhưng là lời kịch bản lĩnh loại này cần tích lũy tháng ngày đồ vật. Ôn tố là thế nào đột nhiên ưu tú như vậy, nhưng mà bọn hắn căn bản tìm không thấy ôn tố nguyên âm tác phẩm. Đành phải dùng ôn tố tiếng nói trời sinh không thích hợp yêu đương. Chỉ có tại thế vai hoặc mặt khác đặc biệt nhân vật thì mới có thể sử dụng nguyên âm loại này sức sẹo lý do lừa gạt mình. bằng không vấn đề này muốn giải thích thế nào, Vân Lăng Kỳ Sự tập 2 truyền ra về sau. Ôn Tố Weibo liền trở nên phi thường náo nhiệt, này cũng không thể đối với Ôn Tố Sinh Hoạt tạo thành ảnh hưởng gì. Chẳng qua là cái đuôi nhỏ Sở Tĩnh Đồng trở nên có chút cổ quái. Luôn luôn len lén nhìn chăm chú nàng, một khi nàng ngẩng đầu, lại càng che càng lộ quay đầu giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng. Lần thứ 8 bắt được Sở Tĩnh Đồng nhìn lén mình, Ôn Tố để cây viết trong tay xuống, nói, có việc nói thẳng. Sở Tĩnh Đồng sắc mặt cứng đờ, chợt lộ ra vô tội lại nghi ngờ bộ dáng. Người tại nói chuyện với ta sao? Ôn Tố lười nhác chọc thủng nàng cái này vụng về kỹ thuật biểu diễn. Sắc mặt lãnh đạm nói, ân, nơi này còn có người thứ ba, cái này trong phòng khách liền nàng cùng cái đuôi nhỏ hai người. Nàng không phải cùng cái đuôi nhỏ nói chuyện, còn có thể cùng ai nói chuyện? Sở Tĩnh Đồng có chút nhụt chí nâng lên mặt, quay đầu, ta mới không có việc gì. Ôn Tố liếc mắt, cầm bút lên tiếp tục đọc kịch bản, thuận miệng hỏi, bài tập làm xong sao? Nguyên bản còn có chút chột dạ Sở Tĩnh Đồng nghe nói như thế nhịn không được nổi nóng. Vì cái gì mỗi lần Ôn Tố nói chuyện với mình đều là hỏi bài tập làm xong không? Chẳng lẽ ngoại trừ bài tập liền không có những lời khác có thể nói sao? Đã sớm làm xong, Sở Tĩnh Đồng tức giận trả lời. Hoàn toàn không biết cái đuôi nhỏ đang suy nghĩ gì. Ôn Tố coi như biết ý nghĩ của nàng, cũng chỉ sẽ cảm thấy đứa nhỏ này là tuổi dậy thì phản nghịch hội chứng. Đang chuẩn bị tiếp tục phân tích nhân vật hành động dây xích, Ôn Tố phát giác được quen thuộc ánh mắt rơi vào trên mặt nàng. Ôn Tố trầm mặc dương mắt nhìn về phía Sở Tĩnh Đồng. Cái sau cấp tốc quay đầu nhìn về phía trên tường họa. Tựa như là đang thưởng thức danh gia chi tác, nhưng mà kia là nguyên chủ nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm ghép hình. Ôn Tố dứt khoát khép lại kịch bản, mặt không thay đổi nhìn chăm chú Sở Tĩnh Đồng. Rất nhanh Sở Tĩnh Đồng liền bị ánh mắt của nàng làm không được tự nhiên. Người nhìn ta làm gì? Chấp nhất mà nhìn xem cái đuôi nhỏ. Ôn Tố con mắt đều không nháy mắt một chút, nói, không làm cái gì, Sở Tĩnh Đồng. Sở Tĩnh Đồng bị nàng nhìn cả người khó chịu, rối rắm liên tục vẫn là không nói gì, ôm mình đồ vật lên lầu, mặc dù không có hiểu rõ cái đuôi nhỏ nhìn xem chính mình nguyên nhân. Nhưng tốt xấu nàng có thể an tâm làm việc, lên lầu Sở Tĩnh Đồng biệt khuất mở ra điện thoại, Weibo thượng rõ ràng là Ôn Tố siêu lời nói, đang nhìn tập 2 về sau. Sở Tĩnh Đồng liền phát hiện chính mình lại cũng không cách nào đơn thuần chán ghét Ôn Tố. Cứ việc tại tỷ tỷ và Ôn Tố cùng một chỗ về sau, nàng cũng vô pháp đơn thuần chán ghét Ôn Tố, nhưng vẻn vẹn bởi vì tỷ tỷ, bây giờ lại là bởi vì Ôn Tố bản nhân, nàng thật rất thích Triệu Thế Du nhân vật này. Liên đới chứ đối với độ cao hoàn nguyên Triệu Thế Du một góc Ôn Tố cũng yêu ai yêu cả đường đi. Nàng thực sự khó mà quên mất Triệu Thế Du ra sân thì kinh diễm cảm giác. Huống chi nàng hiện tại ngày ngày đều có thể tiếp xúc đến Ôn Tố. Loại cảm giác này liền càng khó có thể hơn hình dung. Nàng nhịn không được đối với Ôn Tố chọn 3 lấy 4. Nhưng lại không thể không thừa nhận chính mình rất thích Ôn Tố nhan. Sở Tĩnh Đồng không khỏi tưởng tượng về sau đối với Ôn Tố bắt bẻ ghét bỏ tràng cảnh. Lập tức cảm thấy mình khả năng còn chưa nói ra miệng. Khi nhìn đến Ôn Tố gương mặt kia về sau ngữ khí liền không cứng nổi. Càng đáng sợ chính là, nàng có lẽ còn sẽ thích Ôn Tố. Ngao, Sở Tĩnh Đồng không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Cúi đầu tiếp tục soát liên quan tới Triệu Gia huynh muội đồng nhân sáng tác. Chính thức đổi mới quá chậm. Nàng chỉ có thể nhìn một chút đồng nhân sáng tác đã làm dịu truy kịch dày vò cảm xúc. Hảo tại không có cái đuôi nhỏ quấy dày, Ôn Tố có thể tiếp tục nghiên cứu nhân vật, còn có mấy ngày nàng liền muốn đi tham gia tìm tiên truyện thử vai. So sánh mấy cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, nàng hiện tại ưu thế liền là so những người khác có cao hơn chú ý độ. Cho nên nàng chỉ phải bảo đảm kỹ xảo của mình không thể so với mấy vị khác kém. cho dù là cứng cổ không cho nàng biểu diễn Vương Lỗ Thuyền đạo diễn cũng không thể không nghiêm túc cân nhắc. Nghĩ đến thử vai, Bôn Tố liền nhớ tới đêm Giáng sinh, loại này ngày lễ đương nhiên muốn cùng Sở Sở cùng nhau qua. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này Sở Sở vội vàng bốn phía khảo sát, nói chuyện làm ăn, ký hợp đồng, liền tại hôm qua Sở Sở liền bay đi sông An Thị. Phải chờ tới ngày mai mới có thể trở về. Bôn Tố yên lặng thở dài. Nàng ngược lại là rõ ràng chính mình tại phim trường quay phim lúc Sở Sở là cái gì cảm thụ. Đáng tiếc hai người bọn họ nghề nghiệp chú định sẽ không nhẹ nhõm nhàn nhã. Cũng may nàng hiện tại tiếp diễn kịch tương đối chọn. Nếu như không có tốt đoàn làm phim, nàng cũng có thể đều ở nhà hưởng thụ sinh hoạt. Thẳng đến Trương Di làm tốt đồ ăn lúc, Bôn Tố mới thả tay xuống bên trong kịch bản, thuận tiện lên lầu gọi cái đuôi nhỏ ăn cơm. Sở Tĩnh Đồng gian phòng liền tại Sở Tĩnh Xu đối diện. Mấy ngày nay cái đuôi nhỏ không ít ôm gối đầu chạy đến Sở Tĩnh Xu gian phòng bên trong thỉnh cầu cùng nhau ngủ. Bôn Tố không có chút nào kinh ngạc nàng sẽ làm ra loại sự tình này. Nguyên văn bên trong Thẩm Mạn Huy đều tại cái đuôi nhỏ trên tay ăn mấy lần thua thiệt. Cái đuôi nhỏ đã mất đi phụ mẫu, tự nhiên đối với tỷ tỷ không muốn xa rời càng sâu. Hiện tại Sở Sở cùng với nàng, cái đuôi nhỏ đương nhiên sẽ gánh tâm tỷ tỷ bị nàng cướp đi. Từ đó coi nhẹ chính mình, xem chứ cửa phòng đóng chặt, Bôn Tố đưa tay tại tấm trên cửa gõ gõ. Đi ra ăn cơm, nói xong, không đợi mở cửa nàng liền xoay người chuẩn bị xuống lầu. Nàng vừa quay người lại, cửa phía sau liền bị mở ra, Bôn Tố quay đầu nhìn nàng một cái sau lại không nói tiếng nào đi theo nàng xuống lầu. Tại bên cạnh bàn cơm vào chỗ về sau, Bôn Tố cầm lấy đũa chuẩn bị ăn cơm, lơ đãng thoáng nhìn Sở Tĩnh Đồng đang mục quang sáng rực mà nhìn mình. Bôn Tố, đây là, lại tới, Bôn Tố bình tĩnh liếc nàng một cái, nhìn ta có thể ăn no, nguyên cho là mình đã nói như vậy. Sở Tĩnh Đồng liền sẽ cúi đầu ăn cơm, không nghĩ tới cái sau vẫn như cũ là thẳng vào nhìn xem nàng. Cho dù nội tâm chấn định như Ôn Tố cũng bắt đầu chịu không nổi. Lần nữa hỏi, người có phải hay không có chuyện muốn cùng ta nói? Sở Tĩnh Đồng sắc mặt hiện ra vẻ dễ dụa, tiếp theo tỉnh táo lại, nói, Vân Lăng, nhìn rất đẹp, người diễn rất giỏi. Ôn Tố trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới cái đuôi nhỏ cũng sẽ khen nàng. Chẳng lẽ liền là câu nói này để cái đuôi nhỏ nhìn chằm chằm nàng cả ngày? Lấy đứa nhỏ này đối với mình chán ghét trình độ đến xem. Nàng có thể nói ra câu nói này đoán chừng trong lòng cũng vùng vẫy thật lâu. Trong lòng suy tư, Bôn Tố vẫn lễ phép cùng Sở Tĩnh Đồng nói lời cảm tạ. Nàng vừa nói lời cảm tạ, liền thấy Sở Tĩnh Đồng nhãn tình sáng lên. Không che giấu chút nào lòng hiếu kỳ của mình, nói, kia phía sau cố sự là như thế nào? Nghe được vấn đề này, Bôn Tố biểu lộ có chút cổ quái. Nàng đây là muốn nghe chính mình kịch thấu. Bôn Tố hắng giọng một cái, nói, người có thể xem nguyên tác, phim truyền hình kịch bản cùng nguyên tác đại khái thượng là giống nhau. Sở Tĩnh Đồng có chút thất vọng rũ cụp lấy mặt mày. Lẩm bẩm nói, nguyên tác ta đã sớm xem hết, so với nguyên tác, nàng càng thêm hiếu kỳ phim truyền hình hướng đi, hơn nữa phim truyền hình bản hình tượng thực sự quá chuẩn xác. Không đợi Ôn Tố nói chuyện, nàng không kịp chờ đợi nói, người nói đại khái đồng dạng, kia không giống địa phương đâu, Ôn Tố, xem ra chính mình không nói, nàng là sẽ không bỏ rơi, Ôn Tố đành phải thoáng hướng Sở Tĩnh Đồng kịch thấu một chút. Nhưng mà nàng phát hiện Sở Tĩnh Đồng tựa hồ đối với Triệu Thế Du nhân vật này càng chú ý, nhìn thấy Sở Tĩnh Đồng sốt ruột ánh mắt. Bôn Tố hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ nàng đây là có chuyện gì. Làm nửa ngày cái đuôi nhỏ là thích Triệu Thế Du nhân vật này. Cho nên mới thái độ đối với nàng cổ quái như vậy. Đào móc đến chân tướng Ôn Tố có chút giở khóc giở cười. Nhưng cũng không có chọc thủng Sở Tĩnh Đồng. Bằng không Sở Tĩnh Đồng thẹn quá hóa giận không chừng lại muốn làm sao quân lấy Sở Sở. Trong đêm lúc rạng sáng, đang trong giấc mộng ôn tố ẩn ẩn phát giác được bên cạnh thân nệm có chút chìm xuống. Trong khoảnh khắc liền từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đang muốn quan sát là chuyện gì xảy ra, ôn tố liền phát giác trong chăn nhiều một bộ lạnh lùng thân thể. Đầu óc nhất truyền, thanh âm khàn khàn liền đã thốt ra. Sở sở, rón rén Sở Tĩnh Du không nghĩ tới ôn tố sẽ như vậy nhạy cảm. Trong lúc nhất thời có chút áy náy, hạ giọng nói, đánh thức ngươi rồi, ôn tố quay người đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Vào tay mới giật mình trên người nàng lạnh lợi hại, ngữ khí cũng có chút một lần nữa. Ngươi như thế nào như vậy lạnh, vì cái gì không đợi ngày mai trở lại. Cố gắng mở mắt ra nhìn về phía trên tường đồng hồ điện tử. AM 4:35, lại là rạng sáng 4 giờ nửa, ôn tố đều không biết mình là nên ngạc nhiên ôm nàng hôn mấy cái. Vẫn là chiêu tức nàng như vậy không để ý thân thể của mình khỏe mạnh. Điên đảo làm việc và nghỉ ngơi, quen thuộc hương thơm cùng người yêu ôm để Sở Tĩnh Xu thoải mái mà muốn rên rỉ. Nàng đàm thành hợp tác liền ngồi gần nhất ban một máy bay gấp trở về. Chính là vì có thể sớm chút nhìn thấy ôn tố. Trước mấy ngày cùng muội muội cùng nhau ngủ thì nàng còn chưa phát hiện. Thẳng đến đêm qua tại trong tửu điếm trằn trọc lúc, Sở Tĩnh Xu mới ý thức tới chính mình bắt đầu tưởng niệm ôn tố. Đưa tay ôm ôn tố eo, Sở Tĩnh Xu hài lòng tại trên gối đầu cọ sát, thanh âm lộ ra mấy phần buồn ngủ cùng mỏi mệt. Không có cách, ta thật nhớ ngươi, mấy giờ cũng không nguyện ý chờ lâu, chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi. Lời này nghe ôn tố một trái tim đều giống như ngâm mình ở mật bình bên trong. Cứ việc ngọt ngăn không được mỉm cười, ôn tố vẫn là ngữ khí nghiêm túc nói. Thân thể khỏe mạnh quan trọng, về sau đừng còn như vậy. Sở Tĩnh Xu khẽ hừ một tiếng, vậy ngươi không thể cách ta quá xa. Rõ ràng là quan tâm nàng, thế mà còn trái lại cùng mình bàn điều kiện, ôn tố có chút bất đắc dĩ, đưa tay liền muốn chụp nàng 2 lần, nhưng nghe đến nàng càng thêm kéo dài tiếng hít thở, liền nhấn xuống cảm giác kích động này, nàng trong bóng đêm phác họa ra Sở Tĩnh Xu hình dáng. Tiến tới chuẩn xác không sai lầm tại nàng khóe môi rơi xuống một hôn, cùng nàng cái trán chống đỡ. Ngủ ngon, bởi vì nửa đường bị Sở Tĩnh Xu bừng tỉnh, ôn tố ngày thứ 2 ngủ lấy lại sức, ngủ một giấc đến sớm hơn 7 giờ nửa, cũng may nàng cùng Sở Tĩnh Xu đều không có có công việc xử lý. Ôn tố cũng không muốn bừng tỉnh Sở Tĩnh Xu, liền từ bỏ hôm nay thần công, duy trì lấy tư thế cũ nằm ở trên giường lười biếng. Còn trong giấc mộng Sở Tĩnh Xu cánh tay ôm vào cái hông của nàng. Trường mà quyển vểnh lên lông mi tại mí mắt dưới phát ra một mảnh bóng dâm. Dưới mắt da thịt có chút hiện thanh, đại khái là tối hôm qua ngồi máy bay đuổi trở lại chưa nghỉ ngơi tốt bố trí. Ôn tố không khỏi có chút đau lòng, nếu quả như thật nhớ nàng, nàng cũng có thể đi tìm nàng nha. Cần gì phải như vậy hơn nửa đêm gấp trở về, không biết có phải hay không ôn tố ánh mắt quá nóng rực. Trong lúc ngủ mơ Sở Tĩnh Xu mi mắt như hồ điệp vỗ cánh có chút rung động. Ôn tố đang lo lắng là không phải mình đánh thức nàng. Liền thấy Sở Tĩnh Xu từ từ nhắm hai mắt chuyển đến trong ngực của nàng. Ôn tố buồn cười chuẩn bị vò nàng 2 lần, lại nghe được Sở Tĩnh Xu tiếng hít thở vẫn như cũ kéo dài. Nguyên lai chẳng qua là động một cái, đã Sở Tĩnh Xu còn không có tỉnh. Ôn tố dứt khoát nhắm mắt lại theo nàng lại ngủ một hồi. Tóm lại là không có việc gì, ôn tố lần nữa mở mắt ra lúc, vừa vặn đối đầu Sở Tĩnh Xu trầm tĩnh ánh mắt, cái sau gặp nàng mở mắt ra, cao hứng vuốt vuốt eo của nàng, tại gò má nàng hôn lên 2 cái. Người đã tỉnh, ôn tố ánh mắt mông lung mà liếc nhìn thời gian, đã nhanh 9 giờ, nàng còn tưởng rằng Sở Tĩnh Xu nên sẽ ngủ thêm một lát. Không nghĩ tới Sở Tĩnh Xu lại đang chờ nàng rời giường. Ôn tố nhắm mắt lại chậm chậm thân. Người như thế nào tỉnh sớm như vậy? Sở Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói. Cái này còn sớm sao? Ta vừa mới nghe được đồng đồng gõ cửa. Đại khái là kỳ quái vì cái gì không thấy được ôn tố đi. cái này xác thực không phù hợp Ôn Tố thói quen. Trong nhà chỉ có cái đuôi nhỏ mới có thể nằm y không dậy nổi. Ôn Tố cùng Sở Tĩnh Xu cơ hồ chưa từng nằm y, lên một cái so một cái sớm. Cái đuôi nhỏ mỗi lần rời giường thời điểm, Ôn Tố không phải đã ở trên ghế salon nghiên cứu kịch bản. Liền là lười biếng hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Nguyên lai là nàng đem ngươi đánh thức, Ôn Tố hiểu rõ nói. Ngươi tối hôm qua chạy thế nào trở về? Sở Tĩnh Xu đôi mi thanh tú mở ra. Ngươi muốn nghe nhiều hai lần. Không đợi Ôn Tố nói chuyện, nàng cười nhẹ nhàng nói. Bởi vì ta nhớ ngươi, nghĩ phải lập tức nhìn thấy ngươi. Ôn Tố ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ cùng không đồng ý. Về sau không muốn như vậy làm, thực đang nghĩ ta, liền gọi điện thoại cho ta. Nàng không có việc gì, có thể đi qua tìm nàng. Nghe hiểu câu nói này nói bóng gió. Sở Tĩnh Xu ngạc nhiên tại trên mặt nàng dùng sức hôn một cái. Thấy được nàng trên mặt lưu lại một cái ngắn ngủi dấu đỏ. Cười nhẹ nhàng nói, ta như thế nào cam lòng để ngươi mệt mỏi như vậy? Ôn Tố nguy hiểm nheo lại mắt, ngữ khí hơi lạnh, cho nên ta cam lòng. Trong lời nói bất mãn cơ hồ đều yếu rất xuất lai. Sở Tĩnh Xu trong lòng ấm áp, mặt mày lại tiêu nghỉu xuống. Màu hổ phách đôi mắt hiện lên một tầng nhàn nhạt hơi nước. Nàng lại ủy khuất lại bất mãn nói, thế nhưng ta chẳng qua là muốn gặp ngươi à, Ôn Tố giật mình. Cánh tay đã tự động đưa nàng ôm sát, ngoài miệng lại nói, đã ngươi nghĩ như vậy ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Còn tại âm thầm rơi lệ Sở Tĩnh Xu nghe nói như thế kém chút không có bắn lên đến. Nàng liền vội vàng kéo Ôn Tố tay, ta đêm qua cũng còn không có tắm rửa. Vẫn là chờ tắm rửa xong rồi nói sau. Ôn Tố nhìn kỹ, trong mắt nàng trong trẻo một mảnh. Đâu còn có phương pháp mới ủy khuất rơi lệ. Đều học xong dùng nước mắt đối phó ta rồi. Ôn Tố trực tiếp chọc thủng nàng. Sở Tĩnh Xu không cho là nhục. Trên mặt hiện ra một vòng tốt sắc. Hữu dụng là được. Trước đó còn học bá dù sao vẫn xáo lộ đâu. Lúc này bắt đầu học yếu đuối ủy khuất tiểu nữ nhân hình tượng rồi. 1-2, cách chương.